Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1106, Vẫn Tiên Băng Nguyên cùng Băng Sát Điệp. Góc truyện audio.com. Gian nào đó u tĩnh viện lạc, thanh sắc thạch đỉnh bên trong, một tên tuổi hơn 40 áo lam lão giả cùng một tên khuôn mặt lộng lẫy váy tím đạo cô đánh cờ. Tử bào lão giả gọi Lục Vĩnh Khang, Nguyên Anh trung kỳ, Lục gia có tam vị Nguyên Anh tu sĩ. Lục Vĩnh Khang tu vi cao nhất. Váy tím đạo cô gọi Diệp Nhu Nhi, Phượng Vũ tiên tử, hải ngoại ngũ tiên một trong, Nguyên Anh trung kỳ, Diệp tiên tử, Thanh Liên tiên lữ Thiên Cầm tiên tử tổ chức giao hoán hội. Người có muốn hay không đi? Lục Vĩnh Khang ngữ khí thân thiện. Lục gia cùng Vương gia là láng giềng, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lục gia đại bản doanh tại Đại Hậu Phương, Ngũ Long Hải vực chỉ có thể đóng quân một vị Nguyên Anh tu sĩ. Lục Vĩnh Khang chủ trương cùng Vương gia hợp tác, giảm bớt áp lực, Nhật Nguyệt cung cùng Vạn Kiếm môn quan hệ lúc tốt lúc xấu. Lục gia không có khả năng nhất trực đề phòng Vương gia. Đại chiến vừa kết thúc, từng cái thế lực đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, trong thời gian ngắn không đánh được, trừ phi Vạn Kiếm môn cùng Nhật Nguyệt cung mở miệng. Nếu không Vương gia Hà Lục gia không đánh được, cùng lắm thì để phụ thuộc thế lực đánh. Vương gia Hà Lục gia sẽ không tùy tiện hạ tràng ra tay đánh nhau. Đã đều tới, tự nhiên muốn đi. Lục đạo hữu, ta không có nhớ lầm, các ngươi Lục gia cùng Vương gia không có giao tình gì đi. Ngươi tự mình chạy đến Kim Liên phường thị, ý muốn như thế nào? Không phải là đánh Vương gia chủ ý đi? Diệp Nhu Nhi giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói. Diệp tiên tử nói đùa, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai hướng. Lão phu chỉ là muốn theo Vương gia hợp tác mà thôi. Nhiều cái bằng hữu, tổng tựa như nhiều cái địch nhân tốt. Lục gia chủ yếu thế lực ở vào hậu phương, tại Ngũ Long Hải vực thế lực không mạnh. Lục gia không hy vọng cùng thế lực khác trở mặt, rộng khắp cùng thế lực khác hợp tác. Đừng nhìn thập đại tông môn tự mình phân tranh không ngừng, giữa bọn hắn hợp tác cũng không ít. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Lục Vĩnh Khang dự định cùng Vương gia, cũng là nhờ vào đó nhìn xem Vương gia đối Lục gia thái độ. Vương gia nếu là một ngụm từ chối, hẳn là đạt được Vạn Kiếm môn thụ ý. Lục gia tự nhiên biết nên như thế nào đối đãi Vương gia. Quảng cáo, hợp tác, các ngươi Lục gia tâm thật to lớn. Vạn nhất ngày nào Nhật Nguyệt cung cùng Vạn Kiếm môn có mâu thuẫn, chỉ sợ các ngươi hai nhà liền muốn sử dụng bạo lực. Lục Vĩnh Khang xem thường, cười nói, kia là về sau sự tình. Dị tộc cùng chúng ta nhân tộc ngưng chiến, nên làm ăn không phải là làm ăn. Vậy không nhìn bọn hắn cả đời không qua lại với nhau. Diệp tiên tử đến Kim Liên phường thị là bởi vì Tiêu Dao kiếm tôn. Lão phu nhớ không lầm, Tiêu Dao kiếm tôn ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn chính là Vương gia tử đệ. Diệp Nhu Nhi cùng Tiêu Dao kiếm tôn từng có một đoạn tình cảm sử, đương thời một lần truyền vì giai thoại. Ngoại giới vốn cho là bọn họ hội tiến tới cùng nhau, không biết đã xảy ra biến cố gì, bọn hắn cũng không có thể tiến tới cùng nhau. Muốn tìm hắn, ta sẽ đi Đông Hoang. Ta là nghe nói đấu giá hội có Thiên Nguyệt Thần Thủy xuất hiện, lúc này mới đến Kim Liên phường thị, thuận tiện thuê một chút cửa hàng, để môn hạ đệ tử ở đây đóng quân, thu thập tu tiên tài nguyên. Diệp Nhu Nhi tự lập môn phái, thành lập nhất cái Phượng Vũ cung, có tam vị Nguyên Anh tu sĩ, thực lực không dung tiểu hư. Diệp Nhu Nhi là cung chủ. Lục Vĩnh Khang cười không nói, không hề tiếp tục nói. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai ban đêm, giờ Dậu, sắc trời tối xuống, Kim Liên phường thị nội sáng như ban ngày. Trên đường phố người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Thanh Liên tháp, tầng cao nhất, hơn 30 danh Nguyên Anh tu sĩ tụ tập ở đây. Phần lớn là Nguyên Anh sơ kỳ, có số ít là Nguyên Anh trung kỳ, cũng không có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Uông Như Yên thần sắc như thường, trong lòng có chút khẩn trương. Hơn 30 danh nguyên anh tu sĩ tụ tập đến Kim Liên Đảo. Hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện đại phiền toái. Cũng may Vạn Kiếm môn phái nguyên anh tu sĩ tham gia. Cấp vương ra chỗ dựa. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia thiếp thân phát khởi giao hoán hội. Quy củ các vị đạo hữu cũng biết. Thiếp thân cũng không muốn nói nhiều. Chúc tất cả mọi người có thể trao đổi đến vật trong lòng. Thiếp thân làm chủ nhà. Liền từ thiếp thân tới đi. Uông Như Yên nói. Lấy ra mười mấy dạng vật liệu. Có tứ giai yêu thú vật liệu. Tứ giai gia thú. Đã ngoài ngàn năm tuyết mộc. Tứ giai vật liệu luyện khí các loại. Đều là nguyên anh tu sĩ cần dùng đến đồ vật. Những vật này trao đổi thủy thuộc tính linh vật. Luyện chế đỉnh giai phi kiếm vật liệu. Luyện chế âm luật pháp bảo vật liệu cũng có thể. Vương Thanh Sơn đã là kết đan 8 tầng. Gia tộc đã bắt đầu tìm kiếm đỉnh giai phi kiếm tài liệu. Chờ hắn tiến vào nguyên anh kỳ. Lập tức liền có đỉnh giai phi kiếm sử dụng. Uông Như Yên lấy ra đồ vật không ít. Bất quá đang ngồi nguyên anh tu sĩ kiến thức rộng rãi. Muốn trao đổi tu sĩ không nhiều. Uông phu nhân, khối này hải ly tinh là luyện chế phi kiếm pháp bảo đỉnh giai vật liệu. Đổi lấy ngươi khối kia 2000 năm tuyết mộc như thế nào? Một tên người mặc đạo bào màu trắng lão giả lấy ra nhất cái màu trắng hộp ngọc. Đưa cho Uông Như Yên. Truyền âm nói, Uông Như Yên mở ra hộp ngọc. Chỉ gặp bên trong có nhất khối lớn chừng cái trứng gà tinh thạch. Óng ánh sáng long lanh. Phảng phất một loại nào đó mỹ ngọc. Sờ tới sờ lui có một ít lạnh giá. Thành giao. Uông Như Yên đáp ứng. Khối này hải ly tinh luyện vào phi kiếm pháp bảo bên trong. Nhất định có thể gia tăng uy lực của phi kiếm. Uông phu nhân. Nghe nói đấu giá hội có thiên nguyệt thần thủy. Không biết ngươi có thể hay không xuất ra một chút trao đổi. Chúng ta thật xa chạy tới Kim Liên Đảo. Ngươi cũng nên xuất ra một chút đồ tốt trao đổi đi. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là miễn cưỡng ngươi trao đổi. Trao đổi mà, ngươi tình ta nguyện mới được. Diệp Nhu Nhi cười mỉm nói. Quảng cáo, thiên nguyệt thần thủy là chí độc chi vật. Thích hợp lấy ra luyện đan luyện khí. Tác dụng nhiều hơn. Nghĩ đến vương gia trên tay vậy không có bao nhiêu thiên nguyệt thần thủy. Thả tại đấu giá hội trên đấu giá. Nàng chưa hẳn có thể vỗ xuống. Lấy ra trao đổi. Vẫn có thể trao đổi tới tay. Uông Như Yên gật đầu cười nói. Diệp tiên tử nói đúng lắm. Cái này bình sứ bên trong lấy 5 cân thiên nguyệt thần thủy. Trao đổi ngang nhau vật giá trị. Bọn hắn tại Tuyệt Linh Hải vực đạt được không ít thiên nguyệt thần thủy. Đương nhiên sẽ không toàn bộ xuất ra đi bán ra. Diệp Nhu Nhi ngọc thủ lật một cái. Bạch quang lóe lên. Nhất cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ xuất hiện trên tay. Truyền âm nói ra. Uông phu nhân. Đây là một viên tứ giai hạ phẩm băng sát điệp yêu đan. Băng sát điệp thế nhưng là vẫn tiên băng nguyên độc hữu yêu trùng. Địa phương khác nhưng không có băng sát điệp. Băng sát điệp, vẫn tiên băng nguyên. Uông Như Yên trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Vẫn tiên băng nguyên là Nam Hải thất đại hung địa một trong. Nghiêm chỉnh mà nói, là nhất suất lâu dài bị băng tuyết bao trùm thượng cổ di tích. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nơi đó cấm chế trùng điệp. Đứng hàng Nam Hải đệ nhất tu tiên thế gia Mộ Dung thế gia phái ra không ít cao thủ tiến về Vẫn Tiên Băng Nguyên tầm bảo. Kết quả toàn quân bị diệt. Mộ Dung thế gia vậy bởi vậy nguyên khí đại thương. Chậm rãi xuống dốc, cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Cho dù như thế, vẫn là có không ít tu sĩ cấp cao tiến về Vẫn Tiên Băng Nguyên xông vào một lần. Có nhân thu hoạch được cổ tu sĩ di vật, từ đây nhất phi trùng thiên, danh chấn một phương, càng nhiều tu sĩ là chết tại Vẫn Tiên Băng Nguyên. Vẫn Tiên Băng Nguyên so thiên hư động thiên còn nguy hiểm hơn. Băng sát điệp đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng thứ 29 danh. Quần cư hung trùng, sinh hoạt tại sông băng trong đống tuyết, Nếu là tại đồng dạng hoàn cảnh hạ bồi dưỡng, thần thông đại giảm, tiến giai độ khó tăng gấp bội. Chết tại Vẫn Tiên Băng Nguyên tu tiên giả, hơn phân nửa là bị băng sát điệp giết chết. Đủ để có thể thấy được băng sát điệp kinh khủng. Uông Như Yên chăn nuôi hai con bích nhãn hàn tàm. Trong đó có một đầu đã tấn thăng đến tam giai hạ phẩm. Có viên này tứ giai băng sát điệp yêu đan. Đối bọn chúng tiến giai vô cùng hữu ích. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.